Chương 64, 1. 064 rút hồn. Tóc của nàng bị hỏa thiêu đến cùng cỏ dại, một tún tún túi tại trên đầu, bờ môi bị hỏa nướng đến hơi khô nước, cả người đều ngốc ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, một mặt không rõ ràng cho lắm nhưng biểu lộ. Vũ Túc tiến lên đá nàng một cước, quay người đối Mạc Liên nói, chủ tử, nữ nhân này giả ngây giả dại đâu, Diêu Cơ cũng không phải như Vũ Túc nói tới bán ngốc, nàng quả thật là bị sợ choáng váng. Hợp Hoan môn tốt xấu cũng coi là cái thượng lưu môn phái, nhưng cho dù là nàng môn phái này bên trong địa vị tương đối cao thượng tả hộ pháp, QNZ cho tới bây giờ chưa thấy qua ai có thể lật tay ở giữa liền hủy diệt nhiều người như vậy, không chút nào phí chút sức lực, thật giống như bọn họ những người này chính là trong mắt của hắn con kiến hôi. Bao quát cấp 8 huyền sư quỷ đao ở bên trong, tất cả mọi người tại thiếu niên này trong tay vờ ơ y ma sống không quá 3 giây. Diêu Cơ đáy lòng tràn thượng một chút sợ hãi. Mạc Liên ngay cả nửa cái ánh mắt đều khinh thường ném cho nàng, chỉ là lạnh lùng nói một câu, xử lý sạch sẽ. Mặt hàng này, cũng dám xuống tay với tiểu kiểu kiểu, nhìn xem liền trướng mắt, thật sự là đáp lại muốn tiền không muốn mạng này nói chuyện. Mạc Liên phun ra 4 chữ, giống như là xúc động Diêu Cơ nào đó dây thần kinh, nàng chu lên vồ lên trên, luôn miệng hô to tha mạng. Lại bị Mạc Liên không khách khí chút nào một cước đá ra đi thật xa. Vũ Túc bị lệnh cu nở dê không nói nhảm, khí thế hung hăng rút ra bội kiếm hướng Diêu Cơ đi đến. Mắt thấy một kiếm này liền muốn rơi xuống Diêu Cơ đỉnh đầu, người sau dọa đến mặt tái nhợt như người chết, lên tiếng hét dầm lên. Chờ một chút, tiểu cô nương đột nhiên rỗi ra 5 ngón tay. Vũ Túc chém người động tác cứng lại ở giữa không trùng, Mạc Liên liếc hắn một chút, khoát khoát tay để nó thối lui. Túi đầu nhìn về phía ôm tiểu cô nương, thế nào? Thế nhưng là không thi cờ hờ nghe huyết tinh chi khí ta gọi người đem nàng ném xa một chút xử lý đi. Vũ Túc, chủ tử bắt đầu chú ý đi lên. Thế nhưng là ngài tại một cái hung tàn như vậy vô độ tiểu cô nương trước mặt nói cái này, liền không sợ đem tiểu cô nương càng hướng lệch ra bên trong mang ai nhìn hai người này một mặt phong khinh vân đạm biểu lộ. Không biết còn tưởng rằng hai người ngay tại nói chuyện trời đất kể thời tiết hảo sáng sủa loại chủ đề này đâu. Tiêu Mục méo một chút cái đầu nhỏ, có biện pháp nào có thể làm cho nàng nghe lệnh tại ta không dám cao hứng mảy may phản kháng suy nghĩ. Ngươi muốn như thế cái phế vật làm gì? Mạc Liên ghét bỏ mím mím khoe miệng, đưa tay tại nàng trên đầu sờ lên nói, ngươi như cờ ơ nhân thủ, ta có thể để Vũ Túc đi theo ngươi. Vũ Túc rất muốn khóc. Điện hạ không lưu luyến chút nào liền phải đem hắn đưa ra ngoài. Kiều Mục ba một bàn tay không khách khí chút nào đập vào trên mu bàn tay của hắn, không cho phép sờ đầu ta, nàng cũng không phải lông nhung tiểu động vật, giữ lại nữ nhân này hữu dụng. Kiều Mục yên lặng nhìn qua gần trong gang tấc ở giữa Mạc Liên, nhưng có biện pháp. Mạc Liên gật gật đầu. Kiều Mục liền biết ra hỏa này có phương pháp, mà phương pháp kia cũng là tương đương dứt khoát ra sức. Mạc Liên đưa tay ở giữa liền đem Diêu Cơ đầu hút tới trong tay. Trực tiếp động thủ áp chế, rút ra nàng một sợi mệnh hồn. QNZ mặc kệ Diêu Cơ nữ nhân này làm cho cỡ nào cực kỳ bi thảm, bất quá mấy giây mà thôi, Mạc Liên liền đem một sợi trong suốt yếu kém mệnh hồn giao cho Kiều đồng học trong tay. Nàng nếu không nghe lời, ngươi tùy thời đều có thể bóp nát trong tay ngươi này sợi mệnh hồn, đến lúc đó nàng tự nhiên không được chết tử tế. Mạc Liên một mặt bình tĩnh nói. Kiều Mục ánh mắt hơi sáng. Gật gật đầu trực tiếp đem này sợi mệnh ném vào nội giới bên trong, nho nhỏ mệnh hồn nếu muốn lấy ra cu nở dê phí không có bao nhiêu huyền thức. Thực ra nếu đem này sợi mệnh hồn hút vào biết uyên bên trong, dùng huyền thức khống chế lại sẽ dễ dàng hơn một chút. Chỉ là nàng bây giờ huyền thức thể sơ thành, biết uyên bên trong huyền thức lắc đắc không có mấy, không khỏi sinh biến, tạm thời vẫn là đem mạng này hồn ném nội giới giam giữ tương đối tốt một điểm.